Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1922, gặp lại Thủy Thanh Linh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái kia con rối hình người cái biến ma tông thu đồ đệ thanh âm sau khi nói xong. Cũng không có đi để ý tới Đinh Hoắc cùng Lâm Tiểu Thanh đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Đinh Hoắc sắc mặt vẻ mặt khó coi, yên lặng tại nguyên chỗ. Nguyên bản tại Đinh lão tổ suy tính bên trong, lấy nguyên ma chi nhãn có thể mang nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa tìm ra. Thật là bây giờ thật vất vả sắp xếp ra nguyên ma chi nhãn. Dĩ nhiên chỉ là đem 9 tầng ma cung đều từ đáy biển kéo ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn mở ra cái gì ma tông thu đồ đệ khảo hạch. Cửu Lâm, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây không phải nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa a, Cố Uyên cùng Lôi Trùng nhao nhao tiến lên nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh Hoắc cũng là vẻ mặt trầm mặc, trong lòng thầm mắng Đinh lão quái. Giữa lúc này, một con huyết hạc lần nữa từ trong hư không bay ra ngoài. Đinh Hoắc lập tức một chút mà ra, một cái thanh âm vọng lại tại mấy người bên tai. Chém giết đến cái này ma tông đệ tử thân phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta mặc dù tự xưng là thần ma tông bên trong ma tông đệ tử, nhưng chúng ta dù sao cũng là tại 5 vạn năm thanh ma tông chạy đi còn sót lại chi nhân hậu bối đệ tử mà thôi, cũng không có được ma tông truyền thừa, cho nên chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể xem như là nửa cái ma tông đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu như các ngươi may mắn được đến chân chính ma tông đệ tử thân phận, cái kia là có tư cách tiến vào ma tông võ học chi điện. Nếu như ở trong võ học chi điện tìm được nguyên ma đại nhân lưu lại truyền thừa, cái kia đúng là chúng ta ma tông quật khởi một cái đại hy vọng. Đinh lão tổ tại huyết hạc bên trong lưu lại thanh âm vô cùng hưng phấn cùng cuồng nhiệt, thậm chí còn có chút điên cuồng. Giọng nói kia giống như là hận không thể hắn có thể tiến vào nơi đây, tham gia lần này khảo hạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh Hoắc cùng Đinh lão tổ, thậm chí còn cái kia Triều Sơn, đều là sinh tử ma tông đệ tử. Sinh tử ma tông chính là 5 vạn năm trước chạy ra thần ma tông đệ tử sáng lập một cái tông môn. Từ đó về sau, sở hữu sinh tử ma tông đệ tử mặc dù được xưng mình là ma tông đệ tử, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không có được ma tông đệ tử thân phận. Chỉ là tự xưng mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói Đinh lão quái thanh âm về sau, Đinh Hoắc nói rằng, Đinh lão quái nói có lý. Tất nhiên nơi đây không phải nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa. Vậy chúng ta nếu là có thể đạt được ma tông đệ tử thân phận, vậy cũng không sai. Vậy chúng ta liền đi cùng bây giờ ở trong Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn Thiên Kiêu nhóm tỉ thí một chút đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh Hoắc Nanh vừa cười vừa nói. Lâm Tiểu Thanh vừa nghe, sắc mặt vui sướng đến. Cái kia không thể tốt hơn. Ở trong Trích Tiên Thành thời điểm liền nghe nói năm nay bái sư khảo hạch chính là từ ngàn năm nay thiên tài tối đa một lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là thú vị. Lâm Tiểu Thanh hưng phấn liếm liếm môi, trong mắt toát ra nóng hừng hực chi sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tầng thứ hai một cái khác đồi núi phía trên, một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, Người mặc áo bào cho Trường Sam, toàn thân tràn ngập một cổ suy nhược chi khí. Hắn sắc mặt trắng bệch, ngay cả hắn trong con ngươi đều mang một tia u ám tĩnh mịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này bất kể như thế nào nhìn, đều là quỷ dị như vậy. Ma cung đệ tử sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thiếu niên nhìn về phía người kia hình khôi lỗi mỉm cười. Ít khi, cái này thiếu niên quay người lại, thân hình uyển như kiểu quỷ mị hư vô biến mất ở tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ở xoay người một khắc này, hắn miệng ngực quần áo nứt ra, lộ ra trên ngực 9 cái bạch sắc ấn ký. Cái này chính là chuyển sinh ấn, người này chính là âm cửu linh, cửu đại vực một trong đoạn hồn vực đệ nhất thiên kiêu. Cái kia được xưng cửu thế luân hồi tuyệt thế yêu nghiệt. Mới vừa rồi hắn càng là tại tầng thứ 2 bên trong. 3 chiêu đánh bại Đông Châu trên phong vân lục tên thứ 2. Đao vực tuyệt thế thiên kiêu Lâm Dịch Băng. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đọc truyện ở BA.GT. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một đường chạy như bay bên trong. Lâm Bạch cùng La Tuyền xẹt qua tầng thứ 2 rất nhiều sơn mạch. Dọc theo đường cũng xuất thủ từng đánh chết không ít khôi lỗi. Từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3, yêu cầu 3.000 cống phẩm. Mà bây giờ Lâm Bạch trên người cũng chỉ có hơn 1.000 mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, nguyên lai lợi dụng truyền tống trận là yêu cầu tiêu hao cống phẩm Hồng Châu. Làm Lâm Bạch từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 2 thời điểm, trong túi chữ vật cống phẩm Hồng Châu liền tự động khấu trừ hơn 2.000. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nguyên bản Lâm Bạch là có hơn 3.000 Hồng Châu cống phẩm. Thế nhưng mới vừa rồi Lâm Bạch sau khi kiểm tra, dĩ nhiên phát hiện trong túi chữ vật chỉ có hơn 1.000 khỏa. Về sau La Tuyền cũng phát hiện cái này dị dạng, nhiều mặt hỏi thăm sau đó, phát hiện võ giả khác cũng là như vậy. Lúc này mọi người mới phản ứng được, truyền tống một lần là yêu cầu phí dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Tuyền nói rằng, Lâm Huynh, bây giờ người ta trên người đều chỉ có hơn 1.000 khỏa Hồng Châu cống phẩm. Nhưng đi đến tầng thứ 3 nhưng là muốn 3.000 cống phẩm. Mà bây giờ trên cơ bản tầng thứ 2 khôi lỗi đã bị giết sạch. Chúng ta chỉ có thể khôi lỗi vương nơi nào có cái gì không làm đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói rằng, xem tầng thứ 2 bên trong võ giả, gió nổi mây phun dáng dấp. So sánh những người này cũng là hướng về khôi lỗi sơn mà đi đi. La Tuyền khẽ gật đầu, đi thôi, ta đã nghe được khôi lỗi sơn phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên, mỗi một tầng đều sẽ có truyền tống trận, cũng sẽ có một tôn khôi lỗi vương. Đương nhiên tầng số càng cao, khôi lỗi vương thực lực liền sẽ càng mạnh, đạt được cống phẩm cũng càng nhiều. Làm Lâm Bạch cùng La Tuyền đi tới tầng thứ 2 khôi lỗi sơn lúc đó, nơi đây đã hội tụ có chừng hơn 5.000 vị võ giả lần nữa chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng La Tuyền đứng ở một cái trên cây to. La Tuyền liền bắt đầu vận chuyển võ hồn, đem nơi đây xung quanh trong vòng 10 vạn dặm sở hữu thanh âm đều nghe vào trong tai. Mà Lâm Bạch không có La Tuyền loại bản lãnh này, hắn chỉ có thể dùng con mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nhìn một cái lúc đó, Lâm Bạch quả thực còn nhìn thấy mấy cái quen thuộc bóng người. Tại Lâm Bạch nơi ở hướng đông nam, nơi đây tồn tại hơn 100 vị người mặc trường bào màu xanh lam cả trai lẫn gái. Trên người bọn họ đều tràn ngập một cổ làm người ta hít thở không thông thủy linh lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở đám này trường bào màu xanh lam nam nữ bên trong, Lâm Bạch càng là nhìn thấy liếc mắt, một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Làm Lâm Bạch nhìn về phía nàng lúc đó, nàng cũng tại nhìn về phía Lâm Bạch. Càng đáng sợ hơn là nàng xem hướng Lâm Bạch lúc đó, nàng còn tại tốn hơi thừa lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu hỗn đản, cô gái này hai mắt nhìn về phía Lâm Bạch toát ra hung quang. Nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu phiến tử, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Người này, đương nhiên đó là thủy vực đệ nhất thiên kiêu. Càng là được xưng ngũ linh tử một trong thủy linh tử. Thủy thanh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại trong tầng thứ nhất, Lâm Bạch tại giao long trong xào huyệt âm nàng một tay. Hoàn hảo thủy vực võ giả khá nhiều, cho nàng đủ cống phẩm, này mới khiến nàng đi tới trong tầng thứ hai. La Tuyền xem nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, người đối người nữ nhân này có hứng thú nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy vực Thủy Thanh Linh, năm nay Hắc Mã Thiên Kiêu một trong, ngũ linh tử một trong, thật là rất lợi hại. Lâm Bạch mỉm cười, Thủy Thanh Linh chỗ lợi hại, hắn đã sớm tại tầng thứ nhất liền lĩnh giáo qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khi Lâm Bạch nhìn thấy Thủy Thanh Linh lúc đó, đồng thời mặt khác cũng có một ánh mắt ngưng tụ hắn. Lâm Bạch hơi hơi nhìn lại. Tại hướng Tây Nam, nơi đây một đám người mặc hỏa diễm trường bào nam nữ. Bên trong một người, không chút nào che giấu trong con mắt sát ý, chừng lấy Lâm Bạch. Hỏa phần thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch liếc hắn một cái, liền mất đi hứng thú. La Tuyền toàn thân run lên, nói rằng, Lâm huynh, cái kia hỏa vực đệ nhất thiên kiêu có vẻ như đối ngươi có rất lớn thù ý a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Trong tầng thứ nhất giao long khôi lỗi bên trong, có hơn 3.000 vốn là thuộc về hỏa phần thiên cống phẩm bị Lâm Bạch cướp đi. Hỏa phần thiên trong lòng tự nhiên khó chịu. Riêng là hỏa phần thiên ra tay với Lâm Bạch, còn nhường Lâm Bạch đào tẩu. Cái này khiến vị này hỏa vực đệ nhất thiên kiêu cảm giác được lòng tự trọng có chút chịu nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.